Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông phun một ngụm máu tươi, sau đó lồm cồm bỏ dậy, nhờ hai tên hạ nhân khiêng đi, tuy nhiên không dám quay đầu lại. Phía tây của ma giáo, nhìn bên ngoài giống như một cái động đá to lớn, rắn rết bò trườn xung quanh những vòng cây màu đen, xung quanh mỗi một thứ đều là kịch độc. Bên trong động lại khác, hai bên trồng cây quất vàng tươi thẳng theo lối đi tới ngõ các. Cuối động là chiếc giường màu xanh ngọc, bốn chân là thân cây đào. Mùi thuốc nhẹ xộc vào mũi, khói trầm hương lượn xung quanh tựa như mây bay. Một dãy nha hoàn cung kính túc trực ở hai bên mép giường. Sở Diễm lạnh lùng vén màn lên, con ngươi lóe lên tinh quang nhìn bóng dáng không có sức sống đang nằm trên giường. Nàng một thân tơ trắng, mái tóc màu tím bạc xõa dài, chiếm gần hết không gian đệm, khuôn mặt trắng nõn không một tia huyết sắc. Môi hoa đào nhợt nhạt, so với vẻ yêu mị bình thường, nàng bây giờ thanh tú, cao quý hơn, nhưng lại không có sức sống, giống như con rối nằm im lìm, mặc cho người ta đem ra đùa bỡn. Đi ra ngoài, đám nha hoàn cúi đầu, nhanh chóng có trình tự ra ngoài chờ lệnh. Sở Diễm vẫn nhìn chằm chằm người nằm trên giường, cứu nàng là đúng hay sai? Hắn muốn tam bảo đại sát, nhưng nội lực của hắn lại là âm. Của Mị Vũ cầu hồn ảnh lại là dương. Muốn sử dụng được thần khí kia chỉ có thể rút cạn nội lực của nàng, đồng thời tống nội lực của hắn ra. So với thiên địa kiếm, tam bảo đại sát mới chính là bảo vật vô giá trong giang hồ. Nhưng hiện tại nữ nhân kia đang bất tỉnh, không thể vận công, làm sao bắt nàng ta cùng hắn trao đổi nội lực? Giáo chủ, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Tả hộ pháp Lâm Doanh đứng bên ngoài nói vọng vào. Sở Diễm chau mày. Tả hữu hộ pháp xưa nay làm việc rất có phép tắc, chỉ quấy rầy hắn khi có việc thật sự quan trọng. Vậy là người nào có khả năng này? Là ai? Tả hộ pháp đứng lên hành lễ, sau đó vun ra bốn chữ: tự xưng Tả Vương. Bên trong thư phòng, Sở Diễm ngồi một cách phóng túng, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra tia yêu nghiệt, nhìn nam nhân tuấn lãng ngồi đối diện. Sâu bên trong con ngươi ẩn chứa tia thăm dò, chỉ thấy nam nhân kia một thân hoàng bào chói mắt, bàn tay khẽ đưa chén trà lên miệng hưởng thụ, cử chỉ nho nhã nhẹ nhàng. Hắn đang thủy hạ mi mắt nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một cỗ áp bức tự nhiên toát ra. Nếu như nhìn trực diện sẽ có bao nhiêu uy hiếp. Hôm nay Tả Vương sao lại có nhã hứng ghé thăm bổn giáo? Sở Diễm không chịu được cảm giác áp bức, hắn không thích bị người khác lấn áp khí chất, hắn mới là vô địch thiên hạ, tuyệt đối không cho kẻ khác ở trước mặt hắn giễu võ dương oai. Giáo chủ quên rồi. Cổ Ngự Ly buông chén trà, đôi mắt khẽ mở tạo thành đường cong, cả người lộ rõ vẻ đẹp tuyệt luân, khí chất cao quý ôn hòa. Mỗi một cử động đều đẹp mắt nhưng lại làm người ta run sợ, hoàn toàn không còn bộ dạng ngây ngốc giống như một đứa trẻ 10 tuổi. Sở Diễm nhìn thấy khẽ choáng ngợp, nam nhân này nhan sắc so với nữ nhân tuyệt đối chỉ hơn chứ không có kém. Sau này công việc của ma giáo hơi nhiều, bổn giáo quả thực có phần không nhớ. Khoảng một tháng trước, bổn giáo đây muốn mời ta tới ma giáo bàn chuyện, lúc đó ta đang trúng độc, không thể đến, quả thực có lỗi. Cổ Ngữ Ly nói đơn giản, cũng không nêu rõ sự việc, nhưng hắn vừa lên tiếng mở miệng đã làm cho người khác tin tưởng tuyệt đối. À... Sở Diễm trong đầu nhớ lại, một tháng trước, quả thực hắn có sai người tới mời, nhưng người của Tả Vương nói, chủ tử của bọn họ hiện tại không tiện ra ngoài. Ma giáo cũng không phải là môn phái thích gây chuyện, người không đáp trả tự nhiên không nói nữa. Lúc đó vốn định mượn sức của Tả Vương đem võ lâm của Tư Đồ Vô Hạ thành của hắn, không ngờ tới Hoàng đế Kim Quốc lại xen vào chuyện này, bây giờ Tả Vương có tới cũng không còn tác dụng gì nữa. Không khí một mảnh trầm mặc. Ngôn Quốc, Bạch Mai Phủ. Nhà hoàn cùng thái y ra vào liên tục, mùi thuốc bắc lan truyền trong không khí. Thượng quan Dĩnh lo lắng hỏi thái y: nhị hoàng huynh của ta khi nào tỉnh? Cái này... Thái y ấp úng một hồi lâu, vết thương kia căn bản đã không thành vấn đề, nhưng hắn lại không biết vì sao vương gia vẫn chưa tỉnh lại. Nói đi chứ, các ngươi làm thái y mà, một lũ vô dụng, đem đi chém hết đi. Thượng quan Dĩnh ậu trĩ la lớn, nhị hoàng huynh tại sao lại ra cớ sự này, hoàng tẩu lại không trở về, rốt cuộc là tại sao, vì cái gì mọi người không ai nói cho hắn biết. Dĩnh nhi, không nên náo loạn. Thượng quan Cách ở ngoài đại môn đi vào, bên người vẫn còn mặc long bào. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, thượng quan Cách vất tay ra hiệu mọi người không cần hành lễ. Càng nói càng rối, không biết vì sao hoàng đệ lại được đưa về trong tình trạng thương tích, vương phi lại mất tích, bây giờ chỉ có thể chờ đợi người đang nằm trong kia tỉnh lại mới có thể biết rõ sự việc. Bất quá, bây giờ người tại sao vẫn chưa tỉnh? Hoàng thượng tha tội, lão thần đã làm hết sức, vết thương của vương gia căn bản đã không sao, nhưng không hiểu tại sao vương gia tới bây giờ vẫn chưa tỉnh. Thượng quan Cách không nói gì, ánh mắt nhìn vào bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phía tây ma giáo, ngõ các. Nữ tử nằm trên giường đảo bất động thanh sắc, nhưng trong giấc mơ của nàng lại không an tĩnh được như vậy. Hoa đảo bay bay trong gió, vườn đảo che kín cả lối đi. Nữ tử một thân tuyết trắng, vươn bàn tay vén những cành đào để mở rộng lối đi, mái tóc tím bạc dính đầy phấn hoa. Bên kia nam tử cũng một thân tuyết trắng tựa thiên tiên, mái tóc bạch kim buộc nhẹ phía sau bằng lụa đỏ. Hắn đứng giữa vườn đảo, ánh mắt nhìn về phía mông lung, mong tìm được một bóng dáng của người thương. Tiểu Tán Lý, nữ tử bên trong vườn đào khẽ gọi, bàn tay không ngừng vén những cành đào vướng víu sang một bên. Tiểu Nam, nam tử nghi hoặc nhìn về phía vườn đào dày đặc, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lẫn giữa một rừng hoa đào, hắn vội vàng chạy tới. Tiểu Tán Lý, nữ tử đã có phần chật vật, tại sao càng vén thân cây đào lại càng mọc ra dày đặc, bàn tay trắng nõn đã bắt đầu rướm máu. Tiểu Nam, nàng ở đâu? Nam tử bên ngoài vô lực tìm kiếm, rõ ràng nàng vừa mới ở đây, bây giờ vì sao lại biến mất? Ta ở đây, Tiểu Tán Lý, ta ở đây. Nữ tử dùng hết sức kêu to, bàn tay không ngừng chảy máu, thân cây đào càng ngày càng mọc ra dày đặc, che hết cả thân người nàng, giống như giam cầm. Tiểu Nam, nam tử bên ngoài kẽ gọi, hình ảnh kia không lẽ là hư vô? Đừng, ta ở đây. Cuối cùng thân cây đào cũng giãn ra, nữ tử nhanh chóng chạy về phía nam tử, đột nhiên cảnh tượng biến đổi. Chỉ thấy nam tử một thân cẩm bào đã nhiễm máu tươi, vô lực nằm dưới đất. Nam tử nghe thấy tiếng nữ tử liền quay đầu lại, vừa muốn chạy tới ôm nàng, cảnh tượng cũng đồng dạng biến đổi. Chỉ thấy phong cốc, một mảnh bụi mờ, hoa đào màu đỏ, lả tả rơi, ở giữa đám bụi, bóng dáng màu trắng cao ngạo ở trên cao nhẹ rơi xuống. Một giấc mộng nhưng lại có hai người mơ thấy, nữ tử nằm ở giường đào vẫn bất động, nước mắt giống như trân châu rơi xuống. Nam tử nằm trong bạch mai phủ, mày khẽ động. Giáo chủ, có chuyện. Tào Pháp đứng bên ngoài thông báo, Sở Diễm vốn không cho người khác quấy rầy, nhưng lúc này lại khác, hắn không muốn đối diện với Tả Vương. Vào đi. Tào Pháp bước vào, nhìn thấy Tả Vương có hơi khựng lại. Nói, giáo chủ, nữ nhân tóc tím kia tỉnh. Cổ Ngự Ly nghe xong đột nhiên ngẩn ra, tóc tím. Trong tiềm thức của hắn hình như có nhìn thấy một nữ nhân như vậy, nhưng Thủy Chung nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được bộ dáng của nàng. Tỉnh rồi sao, mau đến đó. Sở Diễm nói xong chợt cựng lại, còn Tả Vương thì sao? Ta có thể đi cùng nhị vị được không? Cổ Ngự Ly đột ngột nói, hắn vốn không thích xen vào chuyện của người khác, lần này không biết vì sao mình lại muốn đi xem người kia, giống như có cái gì đó sai khiến, làm miệng không tự chủ được thốt ra. Sở Diễm nhíu mày, Tả Vương này rốt cuộc muốn gì? Giáo chủ đừng hiểu lầm, chỉ là ta lúc trước có quen biết một vị nữ nhân tóc tím, nhưng không nhớ rõ mặt nàng. Vừa lúc nghe được đối thoại từ hai vị, ta muốn xem thử có phải là nàng hay không, tuyệt đối không có ý gì khác. Giọng nói trầm thấp tử tính, không có vội vã gấp gáp. Cổ Ngữ Ly làm cho Sở Diễm nới lỏng đề phòng, cũng tin chắc rằng Tả Vương đích thị là một chính nhân quân tử. Vậy mới... Sở Diễm đưa tay, làm thành tư thế mời. Cổ Ngữ Ly nhẹ gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm đi song song với Sở Diễm. Hai người đi cùng nhau, làm người trong ma giáo phải để ý. Ai cũng nhìn ra, rõ ràng Cổ Ngữ Ly có khí phách hơn. Cước bộ trầm ổn, dáng vẻ ôn hòa, không nóng không lạnh, khí thế uy vũ đầy sức quyến rũ. Như vậy đủ để nói, thực lực của Cổ Ngữ Ly bỏ ra Sở Diễm. Ngõ các. Sở Diễm để Cổ Ngự Ly ở ngoài chờ, còn hắn vào trước xem tình hình. Nhưng khi vừa bước tới giường đào, vẫn chỉ nhìn thấy một nữ tử toàn thân bất động, khuôn mặt của Sở Diễm trầm xuống. Là ai nói nàng đã tỉnh lại? Một nha hoàn vội vã quỳ xuống dập đầu, khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Giáo chủ tha mạng, nô tỳ rõ ràng nhìn thấy nàng rơi lệ nên mới gọi người tới, vốn tưởng nàng đã tỉnh lại, không ngờ... Lời nói chưa dứt, nha hoàn kia đã bị Sở Diễm một cước đá văng, bây giờ nói những lời vô ích này làm gì? Rơi lệ, khóc cho ai? Nữ nhân này rốt cuộc vì cái gì mà vẫn chưa tỉnh, rõ ràng năng lực của nàng ta cường đại đến như vậy. Lần giao chiến hắn với nàng cơ bản không có gì đáng nói. Hay đúng như lời La Mộc nói, nàng ta nghĩ mình sẽ chết nên mới sinh tâm bệnh. Bất quá bây giờ lo nghĩ cũng không có kết quả, nàng ta bất tỉnh vẫn có một cái lợi. Tả Vương cho dù nhìn thấy cũng sẽ không nói chuyện với nàng được, hắn sẽ không lo lắng âm mưu của mình bị lộ, cũng không phải sợ nàng ta trốn đi. Nghĩ như vậy, Sở Diễm vội vàng trở lại nơi Cổ Ngự Ly đang đứng, chờ thông chi một tiếng. Làm phiền giáo chủ rồi. Cổ Ngự Ly nho nhã trả lời, đôi mắt mang ý cười mạnh mẽ đập vào mắt Sở Diễm. Sở Diễm cảm nhận được một cỗ uy lực không nhỏ đánh vào mình. Cho dù nam nhân kia đang cười ôn hòa, vậy nhưng sâu trong con ngươi là một tia ngạo khí. Đứng bên cạnh Cổ Ngự Ly, Sở Diễm có cảm giác mình giống như một kẻ hèn mọn, vĩnh viễn cũng không thể bị kịp. Cảm giác này hình như giống với người nào đó hắn đã từng gặp qua. Cố nhớ lại, Sở Diễm tự nhiên liên tưởng tới nam nhân tóc trắng đi cùng với Mị Vũ câu hồn ảnh ở phòng cốc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Sở Diễm biết hai nam nhân này tuyệt đối không nên chọc tới. Giáo chủ, Cổ Ngự Ly nhẹ giọng, Sở Diễm từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần, nhanh chóng dẫn đường cho Cổ Ngự Ly. Bước tới càng gần, tâm tình của Cổ Ngự Ly đột nhiên càng ngày càng căng thẳng, hồi hộp đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Cảm giác này vì sao lại xuất hiện? Tới khi nhìn rõ dung nhan của người kia, một loại ký ức như đoạn phim quay chậm nhẹ lướt qua đầu hắn. Bạc Thần lần nữa không tự chủ được thốt lên. Nương tử. Những người có mặt trong động vì câu nói kia mà khuôn mặt trở nên cổ quái. Nếu như cô nương này là nương tử của Tả Vương, vậy đây là loại tình huống gì? Hai nam nhân giành một nữ nhân, Tả Vương tới cướp lại vợ. Mỗi người một suy nghĩ riêng, cho nên không chú ý tới khuôn mặt khó coi của Sở Diễm. Mị Vũ câu hồn ảnh rốt cuộc là ai? Không phải nàng ta là nữ nhân của người tóc trắng kia sao? Bây giờ sao lại trở thành nương tử của Tả Vương? Chẳng lẽ Huyền Cát còn việc gì giấu hắn? Nếu như nàng ta là phu nhân của Tả Vương, vậy chẳng khác gì hắn đang tự động dâng thịt đến miệng cọp. Không thể, nữ nhân này không thể giao cho Tả Vương được. Hắn còn chưa lấy được hai thứ thần khí còn lại trong Tam Bảo Đại Sát, mà có lấy được cũng vô dụng. Thần khí luôn biết chọn chủ nhân, nếu không có nguồn nội lực thích hợp thì sẽ không thể điều khiển được nó. Nhưng nếu không giao thì chẳng phải để lộ ý đồ của hắn sao? Tả Vương lúc đó nhất định sẽ sinh nghi. Dạ sát tộc lớn mạnh hơn ma giáo, Tả Vương một thân độc dược cùng võ công hơn người, hắn rốt cuộc phải làm sao đây? Cổ Ngự Ly đúng lúc này không còn tâm tình xem xét thái độ cùng ý nghĩ của Sở Diễm, ánh mắt hắn thủy chung nhìn người đang nằm bất động trên giường đào. Là nàng. Người trong lúc hắn ngốc nghếch dám lẻn vào trộm đi bản đồ, người hát cho hắn ngủ, người khiến hắn phải đánh nhau với thượng quan tán lý, cũng là người sai thuộc hạ chữa bệnh cho hắn. Mặc dù biết nàng là nữ nhân của người khác, nhưng khi gặp lại, hắn vẫn buột miệng gọi nàng là nương tử. À, tại sao hắn lại vô ý như vậy? Tại sao có thể xem nàng là nương tử? Nàng chỉ là vô tình đi lấy trộm đồ, bị hắn nhận nhầm. Đáng lẽ hắn phải tức giận, phải trừng phạt nàng thật cay độc. Vì cái gì đến khi gặp lại, nhìn nàng suy yếu nằm trên giường bệnh, hắn lại không tự chủ được muốn nhận lầm. Nếu nàng là nương tử thật sự của hắn, bây giờ có lẽ hắn đã không nhìn được ôm nàng vào lòng. Khoan đã, tại sao nàng lại nằm ở đây? Thiện y không phải nói nàng là vương phi sao? Thượng quan tán lý, không lẽ để yên cho Sở Diễm đem nàng về? Rốt cuộc chuyện này có ẩn tình gì? Xin hỏi giáo chủ, vì sao nàng lại ở đây? Cổ Ngự Ly phục hồi tinh thần, nhanh chóng tra hỏi. Ta nhìn thấy nàng trọng thương nên ngất xỉu, thuận tiện đem nàng về, không nghĩ tới lại là nương tử của Tả Vương. Sở Diễm lấp liếm, ra vờ lạnh lùng trả lời. Vậy sao? Giống như vô tình hỏi, cũng giống như nghi vấn, Cổ Ngự Ly cười lạnh. Thuận tiện đem nàng về, sẽ trùng hợp như vậy sao? Mà chủ giáo mà pháp gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ sẽ nổi lòng tốt đem một nữ nhân xa lạ về trị thương. Chuyện này nhất định cũng ổn khúc, cho dù Sở Diễm thật sự cứu nàng cũng sẽ không có ý định tốt đẹp gì, hắn nên đem nàng ra khỏi đây. Sở Diễm không biết nàng là nữ nhân của thượng quan tán lý, vậy hắn cho nên mượn danh nghĩa phu quân của nàng đem nàng ra khỏi đây. À, vì sao hắn lại muốn đem nàng đi, nàng có quan hệ gì với hắn chứ, chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Trước hết vẫn là nên liên lạc với Thiên Y để biết rõ chuyện này, dù sao hắn cũng là thuộc hạ thân cận của nàng, nhất định sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Giáo chủ, nương tử của ta làm sao vậy? Nàng căn bản đã không có chuyện gì, không hiểu vì sao vẫn chưa tỉnh thôi. Sở Diễm nghi hoặc trả lời, hôm đó hắn đã tận mắt chứng kiến nữ nhân kia đau khổ vì người tóc trắng, nhưng bây giờ lại là nữ nhân của Tả Vương. Tà Vương nhìn thấy nàng, thái độ cũng chỉ đạm bạc, thậm chí còn không biết rõ nàng vì sao ở đây. Chuyện này quả thực có chút không bình thường, vẫn là nên đi hỏi Huyền Cát, hắn nhất định biết giữa ba người này có ẩn tình gì. À, ta có thể tạm thời ở đây chăm sóc nàng được không? Đợi đến khi nàng tỉnh, ta liền mang nàng trở về. Nữ nhân này thật sự không ngoan, cư nhiên trốn ta ra ngoài, bây giờ lại phải để cho giáo chủ bận tâm, quả thực rất bất kính. Cổ Ngữ Ly mặt không đổi sắc bịa chuyện. Sở Diễm nghe xong liền nghĩ Mị Vũ cầu hồn ảnh nhất định là Hồng Hạnh ra tường, nghi ngờ cũng giảm bớt vài phần. Nhưng sau đó hắn lại hối hận, nếu để cho Tả Vương mang nàng đi thì chẳng phải dự định của hắn cũng sẽ không thực hiện được sao? Không được, nhất định phải tìm cách. Nữ nhân kia vẫn chưa tỉnh, tạm thời hắn vẫn còn cơ hội. Nơi này đã có người của ta chăm sóc nàng, Tả Vương cũng không cần lo lắng, mời ngài đến biệt xá nghỉ ngơi trước. Được. Cổ Ngữ Ly hạ mắt, mâu quang âm thầm đảo một vòng, sau đó thoải mái trả lời. Sở Diễm, tốt nhất chớ tinh kế với bổn vương, nếu không lần này, ta nhất định sàn bằng ma giáo của ngươi. Đoàn người vội vàng rời đi, các nha hoàn cung kính cúi đầu, nữ tử nằm ở giường đào, khóe mắt lần nữa, rơi lệ. Buổi tối, Sở Diễm tổ chức yến tiệc chiêu đãi Cổ Ngữ Ly, đại sảnh gần như tập trung tất cả người của ma giáo. Nha hoàn thay phiên nhau đem thức ăn cùng đồ uống không kịp, thành ra những nha hoàn ở ngõ các chăm sóc cho Nam Yên cũng đều bị phân phó giúp một tay. Trái ngược với chính điện ồn ào, ngõ các giờ phút này một mảnh yên lặng. Tiếng gió rít gào qua các khe hở ở trên động mang theo âm thanh rợn người, nữ tử nằm trên giường một mảnh tuyết trắng lại càng thêm quỷ dị. Ngoài cửa động xuất hiện một bóng người. Bóng đen cước bộ chậm rãi đi vào, dáng người thon dài nhưng có phần suy yếu. Vương Phi. Dưới ánh đèn của Dạ Minh Châu, Huyền Cát khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc, từng bước khập khiễng đi đến bên giường đào, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Nữ nhân của thượng quan Tán Lý, lúc trước cường đại bao nhiêu, bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu. Tất cả đều do hắn gây nên. Một đao kia đem tỉnh huynh đệ của bọn họ chặt đứt từng mảnh. Nhà Linh, có đôi khi hận so với yêu lại tốt hơn. Yêu không sâu bằng hận, ta hy vọng cả đời này nàng có thể vĩnh viễn nhớ tới ta, cho dù hận, ta cũng cam lòng. Vương Phi, ta thật xin lỗi. Huyền Cát khom người, bàn tay nắm lại thật chặt, móng tay cắm vào da thịt đau nhói. Hắn ngây ngốc đứng đó, không có ai trả lời, không khí càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Một lúc lâu sau, tất cả lại trở về sự yên tĩnh như lúc ban đầu. Lúc này, người ở trên giường đột ngột mở mắt. Nửa đêm, đại tiệc rốt cuộc cũng kết thúc, Cổ Ngữ Ly nhanh chóng trở về tẩm cung mà Sở Diễm đã an bài. Mắt thấy, một con bồ câu đang đứng ở trên cửa sổ. Cổ Ngữ Ly hai mắt lóe lên tinh quang, nhanh chóng tháo bỏ mảnh giấy buộc ở chân của bồ câu. Bị ma giáo mai phục, cướp đi tam bảo đại sát, vương gia đỡ cho chủ nhân một kiếm nên trọng thương, vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ không tiện kể, ta chỉ cần biết chủ nhân vẫn bình an là được, khoảng 2 ngày nữa sẽ tới nơi. Vài dòng ngắn ngủi, Cổ Ngữ Ly mỉm cười, bàn tay dùng nội lực phá hủy mảnh giấy. 2 ngày. 2 ngày được làm trượng phu của nàng, đây cũng xem như là một loại hạnh phúc đi. Cho dù nàng bất tỉnh, hoàn toàn không biết tới hắn, hắn vẫn cảm thấy mãn nguyện. Thượng quan Tán Lý đường đường chính là bảo vệ nàng, vậy thì hắn sẽ là người âm thầm bảo vệ nàng. Một tiếng nương tử này, vĩnh viễn chỉ có nàng mới nghe được. Có lẽ hắn không thực sự yêu thích nàng, nhưng mà chung quy hắn vẫn không tránh khỏi lưu luyến. Có lẽ nên xem như trả ơn nàng đã sai người giúp hắn chữa trị. Đúng, chỉ là như vậy. Trong khi Cổ Ngữ Ly đang toan tính đem Nam Yên ra khỏi ma giáo, Sở Diễm lại không ngừng nghĩ cách làm sao đem nàng tỉnh dậy để trao đổi nội lực. Đáng chết! Sở Diễm gầm nhẹ một cái, bàn tay đấm vào bức tường ngọc bích để trên bàn. Chỉ giác! Tiếng ngọc vỡ phi thường vang vọng, Sở Diễm buồn bực nhìn đống ngọc nát, ánh mắt vô tình nhìn tới thứ bột trắng rơi ra từ trong bức tường. Cẩn thận xem một ít bột vụn đưa lên mũi, Sở Diễm chấn động trong giây lát, bộ mặt trở nên hoan hỉ. Đây không phải là hoan lực cướp được từ Mị Tình y sư sao? Xuân dược này tác dụng cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa còn có công lực trao đổi nội lực giữa hai bên. Trong lúc giao hoàn cần vận công, tống nội lực của mình ra ngoài, sau đó dược này sẽ tự động đem nội lực của người kia truyền vào kinh mạch của chính mình. Ha ha, xem ra ông trời cũng muốn giúp hắn. Nửa đêm, ma giáo chìm vào một màu đen như mực, bên ngoài đèn lồng treo trên cao bay bay theo gió. lá cây từng trận va chạm tạo nên âm thanh như ma kêu quỷ khóc. Giờ này có lẽ không ai dám ra ngoài ngoại trừ Sở Diễm. Rèn sắt nên rèn lúc còn nóng, không có chuyện hắn bỏ lỡ cơ hội quý giá như thế này. Lúc này cho dù nữ nhân kia không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, ha ha. Cẩn thận đi ngang qua phòng của Ngự Ly, Sở Diễm vung tay một cái. Đám bột gây mê ở trong tay hắn liền hóa thành không khí bay vào phòng. Khóe miệng câu khởi một nụ cười lạnh, Sở Diễm tung người biến mất giữa màn đêm. Ngõa các. Bởi vì hôm nay có yến tiệc nên các nha hoàn đều được trở về nghỉ ngơi. Trong động bây giờ, ngay cả tiếng muỗi bay cũng có thể nghe rõ. Sở Diễm từng bước tiến tới gần giường đào, bàn tay nhẹ nhàng chơi đùa với lọ hoan lực. Cách mép giường khoảng một bước chân, hắn dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ vẫn đang nằm bất động. Nữ nhân này quả thực có tư sắc, nếu không muốn nói là họa thủy. Giao hoan với nàng sẽ cảm giác gì? Hắn thật muốn biết. Khuôn mặt hiện ra tia cười thâm độc, Sở Diễm bắt đầu mở nắp lọ. Nhỏ năm giọt dược lên môi của nữ tử đang bất tỉnh. Dược đọng lại ở khóe môi, sau đó chảy ra ngoài. Sở Diễm buồn bực hừ lạnh một tiếng, đem dược đổ vào miệng mình, sau đó ép lên môi nàng. Dược lần nữa bị đẩy ra ngoài, làm cho Sở Diễm uống vào một lượng nhỏ. Hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể khô nóng, bàn tay không theo điều khiển, đem y phục của nàng kéo ra để lộ bộ vai trắng nõn. Chỉ nhìn thấy một phần nhỏ như vậy cũng đủ làm cho Sở Diễm dục hỏa thiêu đốt, hạ thân bắt đầu phản ứng mạnh mẽ. Miệng hắn không ngừng ép chặt, đem dược lần nữa đổ vào miệng của nàng, đợi cho đến khi số lượng còn lại chảy xuôi vào cổ họng nàng, hắn mới ngừng lại động tác, mạnh mẽ đem thân thể nàng đặt ở dưới thân. Bàn tay thô ráp di chuyển loạn ở trên người nàng, cuối cùng dừng lại ở chiếc yếm mỏng manh màu sữa. Nhưng chưa kịp cởi ra, một bàn tay khác đã chặn lại, mạnh mẽ tung chưởng vào ngực Sở Diễm, làm cho hắn bay tới vách động. Sở Diễm không tin nổi mở to mắt, miệng phun một ngụm máu tươi. Hừ, nữ tử ở trên giường nhẹ nhàng đứng lên, đem toàn bộ y phục mặc lại chỉnh tề, sau đó ra sức chùi miệng của mình, giống như sự đụng chạm lúc nãy chính là sự vật kinh tởm. Ánh mắt băng lãnh không một tia tình cảm hướng tới Sở Diễm đi tới. Người tỉnh lúc nào? Lúc mà người không ngờ tới nhất. Ta ngẩng đầu cao ngạo, nhìn xuống Sở Diễm đang chật vật ngồi ở dưới đất, ánh mắt trở nên hung ác vạn phần. Thật ra, ta đã tỉnh lại từ lúc Huyền Cát bước vào, chỉ có điều, ta không muốn nghe những lời vô nghĩa của hắn, mà người nên nghe có lẽ cũng không phải là ta. Trong tiềm thức, ta nghĩ mình sẽ chết, sẽ không còn gặp lại Thượng Quan Tán Lý, nhưng mỗi lần muốn thoát khỏi thể xác, bóng người áo trắng, tóc trắng giống như vô tình, cũng giống như cố ý xuất hiện. Áo bảo màu trắng của hắn nhiễm đầy huyết tươi, quỷ dị chói mắt đập vào mắt ta, cơ bộ của hắn suy yếu nhưng vẫn cố gắng bước tới gần ta, miệng không ngừng gọi, Tiểu Nam. Mỗi một lần như vậy, trái tim ta lại nhói lên một cái, ý thức cũng dần dần khôi phục. Là hắn ở trong giấc mơ đang cổ vũ ta, cho ta sự sống. Thay vì chính ta đã yêu hắn đến nỗi, cho dù còn chút hơi tàn, cũng phải cố gắng gượng dậy, quyết tâm phải nhìn hắn lần cuối cùng. À, ta từ khi nào lại trở nên yếu đuối như vậy? Từ khi nào lại bị lụy tình như vậy chứ? Thượng quan Tán Lý, ta còn sống thì ngươi nhất định cũng phải sống. Nếu như ngươi dám chết, cả đời này... Không, cho dù ngàn kiếp, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Mị Vũ câu hồn ảnh, ngươi khá lắm. Sở Diễm khuôn mặt chuyển sang trắng bệch, xuân dược được phát tác trong cơ thể hắn, nếu không có người giải quyết, chính là thống khổ vô tận. Ta còn lợi hại hơn ngươi tưởng nhiều. Nói xong, ta đem lọ dược rơi trên đất đổ vào miệng của Sở Diễm, nhanh chóng điểm huyệt hắn. Ngươi... Sở Diễm giọng nói bắt đầu khàn đục, ánh mắt tựa như lưỡi dao, trừng trừng nhìn nữ nhân độc ác trước mắt. Ngươi cứ ở đó từ từ thưởng thức mùi vị xuân dược của ngươi đi. Ta không để ý tới Sở Diễm nữa, bàn chân xoay một cái bay ra khỏi động. Đứng ở trên nhành cây, ta vội vàng phong tỏa một số huyệt vị cần thiết. Xuân dược mà Sở Diễm đổ vào miệng ta đã bắt đầu phát tán. Nếu không mau rời khỏi ma giáo, tìm một chỗ nhẫn nhịn chờ tác dụng của nó đi qua, e rằng ta sẽ chết rất khó coi. Sở Diễm, nếu như ta không trở lại san bằng ma giáo của ngươi, thì ta sẽ không còn là Mị Vũ câu hồn ảnh nữa. Màn đêm một mảnh cô tịch, ta giống như người mù lạc giữa mê cung, xung quanh bốn bể vắng ngắt, đi mãi vẫn chưa tìm được lối ra, mà xuân dược càng ngày càng phát tán mạnh mẽ. Hừ. Ta thống khổ ôm ngực, huyệt vị đã bị sơn dược phá. Cảm giác khô nóng mỗi ngày một tăng, ta vội vàng cuộn người lại, khống chế chính mình không được rên gì. Nàng không sao chứ? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của nam nhân, cảm nhận từng đợt hương thơm đẩy nam tính, phảng phất xung quanh. Cơ thể ta không nhịn được, muốn tiến về với mùi thơm đó, cắn chặt răng, ta tự tay tát mình một cái, ý thức cũng trở nên thanh tỉnh vài phần. Làm sao vậy? Nam nhân kia vội vàng cất bước về phía ta, dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ lo lắng. Ta không trả lời, vội vàng ôm ngực thở dốc, ánh mắt dần dần trở nên mông lung. Dưới ánh trăng, Cổ Ngự Ly nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt nhiễm một tầng mê muội, liền biết chuyện gì vừa mới xảy ra với nàng. Hai tay siết chặt, trong đầu hắn bây giờ quả thực có ý nghĩ muốn lấy mạng Sở Diễm. Nam nhân tỉ bỉ kia không những hạ khói mê với hắn, còn nghĩ muốn làm nhục nàng. Cho dù hắn cùng nàng gần như không quan hệ, nhưng mà dù sao, có lẽ hắn và nàng cũng có chút gì đó xem như quen biết nhau đi. Người là ai? Ta khó khăn mở miệng, lời nói đã bắt đầu mềm nhũn muốn ói. Nếu như là địch nhân thì không có gì để nói, ta nhất định chết thật khó coi. Ta là Cổ Ngự Ly. Cổ Ngự Ly, ta dùng mớ lý trí cuối cùng để suy nghĩ xem Cổ Ngự Ly là ai. Ta đã gặp hắn sao? Có không? Hay là người của ma giáo? Có khi nào là thuộc hạ của Sở Diễm? Cổ Ngự Ly thấy nàng không trả lời, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng có chút chua xót. Nàng không nhớ hắn là ai, như vậy mà nói, với nàng hắn giống như người qua đường sao? Tả vương của Dạ Sát tộc, lúc trước nàng từng vào phòng của ta trộm bản đồ, đã nhớ ra chưa? Ta nghe nam nhân kia nói xong, đột nhiên ngẩn ra. À, chính là kẻ ngốc, bám lấy ta gọi ta là nương tử sao? Hắn cũng chính là người đã từng đánh nhau với thượng quan Tán Lý. Người là tên ngốc đi theo ta về vương phủ sao? Một câu làm Cổ Ngự Ly đỏ mặt, lúc hắn ngốc, quả thực đã làm rất nhiều chuyện mất mặt. Nhưng mà, nàng nhớ rõ hắn từng là kẻ ngốc, nàng vẫn chưa hoàn toàn quên hắn. Ta đã hết ngốc. Hắn cười nhẹ, nụ cười tựa gió xuân thổi qua, làm cho người ta cảm thấy an tâm. Cái kia không quan trọng, người có thể nào đưa ta ra khỏi đây? Mẹ kiếp, ta sắp không chịu nổi, ta nghĩ muốn cường bạo. Chát, lần nữa ta tát vào mặt mình một cái. Ta âm thầm nguyên rủa chính mình. Nghĩ đi đâu vậy? Ta chính là người đã có gia đình, lão công của ta lại xuất như vậy, ta lẽ nào dám hổng hạnh vượt tường? Không nên tát mình như vậy, ta đưa nàng đi tìm giải dược. Cổ Ngự Ly nói xong, liền điểm thêm vài huyệt đạo của ta để trấn áp sự phát tán của xuân dược. Sau đó hắn rất tự nhiên, mặt không đỏ, tim không đập, loạn ôm ta bay ra khỏi ma giáo. Lạy Chúa, ta thật sự không có gian tình, thượng quan Tán Lý, người nhất định phải tin tưởng ta. Khoan đã, bên dưới đột ngột vang lên tiếng cười, Cổ Ngự Ly khuôn mặt có chút cảnh giác, hắn đứng ở giữa khoảng không, không bay xuống cũng không trả lời. Tá vương, ta biết ngài sẽ không hại nàng, cho nên ta sẽ không ngăn cản, chỉ là vương phi, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi. Huyền Cát đứng ở dưới nhẹ nhàng nói, một trường của thượng quan Tán Lý lấy của hắn phân nửa cái mạng, hắn sống được tới bây giờ quả thực chính là may mắn. Bay xuống dưới đi, hắn không nguy hiểm. Cổ Ngự Ly im lặng, sau đó xoay người đáp xuống trước mặt Huyền Cát. Vương phi, cầu phách này trả lại cho nàng, là ta lấy từ trong thư phòng của Sở Diễm. Ta im lặng không nói. Nam nhân này phản bội thượng quan Tán Lý, bây giờ giở trò chân nghĩa để làm gì? Huyền Cát nhìn thấy thái độ không mấy thiện cảm của nàng, trên khuôn mặt dần dần hiện lên tia ân hận sâu sắc. Nếu như ngày đó hắn không làm loại chuyện đê tiện như vậy, có phải bây giờ sự tình đã khác? Nhưng mà Sở Diễm, vương phi, ta biết mọi người hận ta, nhưng mà ta có nỗi khổ riêng, ta cũng không nghĩ biện minh cho mình, chỉ là nếu như trở về Ngôn Quốc, xin người gửi lời xin lỗi của ta tới vương gia, còn có Linh Nhi. Huyền Cát vừa nói, vừa đem câu phách đặt vào tay của Cổ Ngự Ly, sau đó vội vàng đi mất. Ta trầm mặc không nói, Cổ Ngự Ly đặt câu phách vào tay ta, lần nữa bay lên, đem ta rời khỏi ma giáo. Trở về Ngôn Quốc sao? Huyền Cát, làm người thất vọng rồi, một khi ta chưa san bằng được ma giáo để trả thù cho sư phụ, thì ta vẫn chưa trở về. Sau khi rời khỏi ma giáo, Cổ Ngự Ly đem ta tới khách điếm gần nhất. Chờ ta. Hắn tỉ mỉ xem xét đặt ta xuống giường, thối lui sang một bên, sau đó dâm dục biến mất. Thời gian chậm chạp trôi qua, dục hỏa gần như sắp thiêu đốt cơ thể. Ta thống khổ vặn vẹo thân mình, ý thức đã bắt đầu rơi rớt từng mảnh. Cắn chặt răng, ta không cho phép chính mình phát ra tiếng rên rỉ dâm dục. Nàng sao rồi? Cô ngự ly bay vào từ cửa sổ khách điếm. Vội vàng lấy ra từ trong tay áo một lọ dược nhỏ, nhanh chóng đổ vào miệng nàng, nhìn thấy đôi môi phấn nộn, vì kiềm chế dục vọng mà cắn đến rớm máu, ánh mắt hắn hiện lên một tia đau lòng. Càng thêm khâm phục bản thân nàng, ngoan cường đến như vậy, kiêu ngạo đến như vậy. Dược này có thể khắc chế số lần bộc phát của hoan lực, thứ lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net